Chương 15, xoay tròn xạ dịn gẳng thần kỳ chạy trốn. Chương 15, xoay tròn xạ dịn gẳng thần kỳ chạy trốn loại tốc độ này, còn có chóc nã thời cơ rất quen trình độ. Trương Tưởng tại nội tâm thầm thở dài một tiếng, hắn tuy là thực lực so với Phương Cường tinh thần không ít, thậm chí ở tránh diện đối kích phía dưới, đều có thể ở mấy chiêu bên trong đánh bại, thậm chí là còn ăn hiếp đối phương. Thế nhưng, kinh nghiệm của hắn thật sự là quá thiếu thốn. Đúng, quá thiếu thốn. Hắn mặc dù đang thành phố học viện bên trong, có gia nhân loại giống như ám bộ tổ chức, nhưng một cái dân cư đại bộ phận đúng học sinh đô thị, còn không có hắc ám đến mỗi ngày đều muốn chiến đấu tình trạng. Cho nên, kinh nghiệm của hắn tương đối với không có xẻ ra làng, thậm chí nhiệm vụ cũng không có chấp hành qua xả sủ kẻ mà nói, đúng còn ăn hiếp. Thế nhưng, hắn kia vì bất túc đạo kinh nghiệm, tương đối với mỗi ngày mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, trải qua bách chiến ám bộ mà nói, lại là bị còn ăn hiếp. May mắn chính là, hắn thực lực bây giờ, muốn vượt xa quá thi triển ra phong độn nì ra. Hắn coi như là trực tiếp dùng thể thuật cứng rắn đỡ được, cũng là không có vấn đề. Tối đa cũng chính là chịu một ít vết thương nhẹ mà thôi. Bất quá, Trương Tưởng sẽ để cho mình bị thương sau này, quên đi, vẫn là thử nhìn một chút một chiều kia đi. Trương Tưởng nhỏ bé túi đầu, thấp giọng thở dài một hơi. Ở hơn 10 mét ra gẹt củ hệ ác, còn có con chó kia khuôn mặt ám bộ không thấy được dưới tình huống. Trương Tưởng cặp kia lúc đầu đen nhánh đồng tử, cũng là trong nháy mắt trở nên đỏ như máu lên. Hai khỏa đen nhánh câu ngọc, phơi bảy độ xuất hiện ở tại Trương Tưởng trong con ngươi. Đồng thời, ở Trương Tưởng thể nội tướng làm với tinh anh hạ nhẫn trạ cờ dạ quán thâu phía dưới, bắt đầu cấp tốc chuyển động. Mà chính là vào lúc này, kia hơn 10 khỏa cao tốc phi bắn tới cao áp phong cầu, cũng là tập kích đến Trương Tưởng trước mắt, kia vang vọng non nửa cánh rừng gào thét tiếng gió thổi, hiện ra một kích này rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Ầm ầm vậy ngay cả tiếp theo hơn 10 khỏa cao áp phong cầu, đủ số địa toàn bộ phận đánh tới Trương Tưởng đứng yên địa phương, đem kia một cây lớn cành cây, đánh mảnh vụn bay loạn. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, kia một cây một người ôm hết cành cây, liền phá nát thành gãy thành hơn 10 cánh hoa đến, sau đó lại bị phía sau cao áp phong cầu bắn cho đánh cho cặn bã. Từ nơi này, cũng có thể thấy được cái này cấp độ B nhận thuật uy lực. Mà Trương Tưởng thân thể, tựa hồ cũng là ở dưới một kích này, bị vậy ngay cả tiếp theo hơn 10 viên cao áp phong cầu cho đánh tới, giống như phá bao tải một dạng bỏ rơi bay ra ngoài. Đang ở mặt chó ám bộ âm thầm thở dài một hơi, muốn lên đi kiểm tra tình huống thời điểm. Kia bị Trương Tường một cước đá ra nội thương gẹt củ hải ạt, cũng là xem ra môn đạo. Khao y cẩn thận, tức gẹt củ hải ạt cố nén ho khan, hướng về cách đó không xa mặt chó ám bộ hô lớn. Cùng lúc đó, hắn cũng đè nén thân thể đau đớn, bỏ quên kia gãy mất hai cây xương sườn, hướng về mặt chó ám bộ phương hướng vào tới. Nhưng là, đây hết thể đều quên. Ngủ một giấc thật ngon đi, tên là tức ám bộ. Ở mặt chó ám bộ trong hai mắt tốc biến quá vẻ khiếp sợ dưới tình huống, Trương Tưởng thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở tại hắn lưng về sau. Mà ở cách đó không xa, cái kia bị liên tục hơn 10 khỏa chân không cao áp phong cầu hoành kích đến Trương Tưởng cũng là ở hoành một hồi bạch vụ trong, biến hóa thành một khối phá toái thân cây. Không sai, Trương Tưởng vừa mới ở chỉ mảnh treo chuông trong lúc đó, liền sử dụng mở mắt không lâu xạ dìn gặng, thành công lợi dụng hắn từ đồng học trên người phục chế đến ba thân thuật một trong thế thân thuật đem thân thể của chính mình từ cái kia nguy hiểm địa phương, thay thế đi ra. Thậm chí còn, hắn phát động cái này nhận thuật tốc độ cùng bí ẩn trình độ, đều muốn vượt qua xa hắn phòng chế đồng học. Đây chính là xạ dị gàng ưu thế chỗ, có thể đem đối phương nhận thuật đủ số phục chế xuống tới, thậm chí còn đang nghiên cứu sau đó, dùng càng gia hoàn mỹ phương thức phản hồi cho đối phương. Cái này mới là ủ trí hạ bộ tộc tại nhẫn giả đại lục trên, ủng có uy thế như thế, có thể cùng sẻn dù hạt hí ra mạ, cùng nhau bình định toàn bộ nhì giả đại lục, thành lập được cổ nổ hạ nhì giả thôn căn cơ. Mà mặt cho ám bộ cũng không thẹn cho ám sát chiến thuật bộ đội đặc thù cái này danh xưng, ở Trương Tưởng thanh âm vang lên kia một chút vậy, thân thể hắn liền buộc chặt tới cực điểm, cả thân thể về phía trước liền xông ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn trên tay phải chẳng biết lúc nào xuất hiện phi tiêu, cũng là hướng về Trương Tưởng phương hướng thứ kích mà tới. Nếu như là Trương Tưởng thực lực cùng với tương đương, hoặc là Trương Tưởng kia LV4 tinh thần cảm giác không có phát động nói, như vậy đối phương một kích này, Trương Tưởng thật vẫn sẽ trúng chiêu. Hậu quả kia, tốt nhất cũng là một cái lưỡng bại câu thương kết quả. Bất quá, thực lực tại phía xa chỉ có tinh anh trung nhẫn thực lực mặt chó ám bộ trên, lại có tinh thần cảm giác cái này toàn phương vị hệ thống theo dõi tồn tại, Trương Tường chả thế nào sẽ thất thủ đâu. Ở đối phương vừa mới có hành động trong chớp mắt ấy vậy, Trương Tường tay phải ngũ chỉ cũng đã cũng dựng lên, hung hăng ở cổ đối phương lớn trên động mạch, đưa cho hung hăng một kích. Đồng thời, đang đánh đến đối phương động mạch chủ trong nháy mắt đó, vì để ngừa đối phương có gạt, Trương Tường còn ở ra đại lực độ đồng thời, đem đối phương hung hăng đạp đi ra ngoài. Còn đúng lúc mà xoay người lại, dùng trong tay đã xuất hiện chỗ hồng phi tiêu, tiếp nhận đến từ sau lưng ghẹt củ hay ạt chẳng kích. Sau đó, ở ghẹt củ hay ạt mắt lộ kinh ngạc, thân thể nhưng bởi vì bị thương thế cùng hổ là yếu thể chất mệt mỏi, đi theo Trương Tường cứng đối cứng trong, xuất hiện một tia cứng ngắc trong nháy mắt, bị Trương Tường nắm lấy cơ hội, lần nữa đoán bay ra ngoài. Sau đó, lưng hướng về sau hung hăng đánh tới trên mặt đất, trên mặt đất chợt ra một đạo dài đến thập mấy thước dài vết chảy tới. Lúc này đây, đối phương thậm chí ngay cả trong tay nhẫn đao đều không bắt được, nhẫn đao trực tiếp hướng về hơn 10 mét bên ngoài phiêu phi nhi đi, tán lạc tại rậm rạp trong bụi cỏ. Còn như Trương Tường vì sao không dùng tay bên trong phi tiêu kết thúc đối phương sinh mệnh, nguyên nhân có hai cái, một cái bởi vì hiện tại đánh chết lời của đối phương. Trương Tường không chỉ biết cùng cổ nổ hạn y dạ thôn trở mặt, về sau cái này món sự tình bị phát hiện. Trương Tường sợ là trực tiếp cùng cổ nổ hạ không có hòa hoãn tình trạng, về sau phải lưu lạc toàn bộ đại lục. Còn có thể để kịch tình có thể tan vỡ. Một cái nữa lời nói, đó chính là Trương Tường cùng đối phương cứng đối cứng liêu chi sau, tay trái phi tiêu đã bị đứt đoạn. Hố cha A ta cũng biết, của rẻ là của ôi, hảo hóa không tiện nghi A 100 lượng một bả phi tiêu, thì là không thể cùng ám bộ tinh xảo công cụ cắt gọt so sánh với A. Trương Tường ở trong nội tâm nổ nước bọt lấy. Bất quá, ở trong hiện thật, Trương Tường cũng là đứng thẳng một cây lớn trên nhánh cây, hai mắt bình thản nhìn về phía trên mặt đất gẹt củ hải ác, còn có cách đó không xa đồng dạng là phi chợt ra hơn 10 mét, bất tỉnh ngã xuống trong bụi cỏ mặt chó ám bộ. Ta sẽ không muốn giết các ngươi tốt nhất cũng đừng đuổi theo nữa. Trở về nói cho đệ tam lão đầu, cái này món sự tình coi như ta thiếu hắn một cái nhân tình, về sau ta sẽ hồi báo hắn. Trương Tường quay người sang. Bất quá, đang ở hắn gần rời đi thời điểm, hắn cũng là quay người sang, hướng về phía không có một bóng người một cây đại thụ nói. Hả, được rồi, đã quên nói với các ngươi muốn đuổi theo, cũng đuổi không kịp. Trương Tường nhẹ giọng vừa cười vừa nói. Lập tức, thân ảnh của hắn liền biến mất ở gẹt cù hạt trong tầm mắt. Mà chính là vào lúc này, đệ tam hổ cả, hạ tạc cả cả si, lại là đồng thời từ Trương Tường kỳ vọng địa phương phía sau cây đi ra. Cùng lúc đó, mười mấy ám bộ cũng phơi bảy vây quanh cha nở dê thả y, từ các phương hướng thoáng hiện lên. Không gian nhẫn thuật sao che nửa bên mặt hạ tạc cả cả si, như có điều suy nghĩ nói rằng. Mà ăn mặc ngự thần bào, trong miệng ngậm thuốc lá thương đệ tam, cũng là hít một hơi thật dài yên, màu trắng yên vụ, từ miệng của hắn trung hòa trong lỗ mũi phun tới. Thể thuật sở hữu tinh anh thượng nhận thực lực, nhưng bởi vì kinh nghiệm vấn đề không phát huy ra được. Còn biết ám bộ bên trong tật phong tư liệu sao có thể cảm giác được sự xuất hiện của chúng ta, sao thực sự là một cái khó dây dưa đối thủ. A đệ tam kia phiêu không thanh âm, ở kia yên thương hỏa quang thiểm thức trong lúc đó, quanh quẩn ở nơi này mảnh nhỏ trong rừng cây. Mà nguyên bản đứng ở cách đó không xa trên nhánh cây mười mấy ám bộ, lúc này cũng tiêu thất được vô ảnh vô tung. Về cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu thà hừ, ta chính là không thái giám, cho các ngươi chết hơn nữa, ta đều hứa hẹn tuyệt không thái giám. Các ngươi chả thế nào tin tưởng ta sẽ quá giam đâu, vì trừng phạt các ngươi, về sau một tuần này cập nhật tần suất, hạ thấp thành mỗi ngày 2 canh OZZ.